Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tả Tiểu Niệm được dẫn vào tầng thứ nhất của Cửu Trùng Thiên Các. Bên trong có phòng tu luyện, hoặc nói đúng hơn là đấu võ trường. Nhìn từ bên ngoài thấy nó không có lớn, nhưng đi vào bên trong rồi, phát hiện bên trong rộng lớn ngoài sức tưởng tượng. Tả Tiểu Niệm lập tức nhận ra, Cửu Trùng Thiên Các này nhất định là sản phẩm của đại năng tu hành hệ không gian. Ngoài cửa chỉ có ba chữ, Đan Nguyên Các. Vào đi! Bên trong có đến 10 tổ khiêu chiến, theo số thứ tự từ 1 đến 10. Người có thể lựa chọn cái đầu tiên. Chỉ cần có thể chiến thắng một cái là có thể ở lại, tả linh niệm. Đúng, chỗ này phải giải thích đôi chút. Thật ra, tên ở bên ngoài của tả tiểu niệm là tả linh niệm. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên linh niệm thiên nữ. Theo một ý nghĩa nào đó, tả tiểu niệm và tả linh niệm thật ra là hai người khác nhau. Gần như chính là hai người. Tả Tiểu Niệm không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp. Nàng chỉ là hoạt bát ngây thơ trước mặt người nhà, có đôi khi thậm chí còn tinh nghịch. Nhưng mà trước mặt người ngoài, nàng luôn luôn là một tảng núi băng, người sống chớ có lại gần, chỗ cao không khỏi lạnh. Nhất là từ sau khi tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh, khi đối ngoại, Tả Tiểu Niệm càng bộc lộ ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng hơn. Giống như một đóa hoa sen tình thế trên đỉnh núi băng cao không thể với tới. Cô gái dẫn đường cho nàng thường thường xuất hiện cảm giác kỳ lạ, rằng có lẽ mình đi bên cạnh cô gái này giống như khiến cho không khí bị ô nhiễm, chính là cảm giác tự biết xấu hổ khi không bằng người như vậy. Cho nên đưa người đến nơi là bỏ chạy đi ngay, không ở lại dù chỉ một giây. Thật sự là đã kích người. Tả Tiểu Niệm đẩy cửa bước vào, không chút do dự, lựa chọn cửa số 1. Sau một hồi chiến đấu, thuận lợi qua cửa. Nếu người cảm giác vẫn còn dư thừa sức lực, thì có thể tiếp tục khiêu chiến các cửa còn lại. Một giọng nói vang lên. Hiện giờ thực lực của Tả Tiểu Niệm đã sớm vượt qua số người cùng tuổi và phạm trù thực lực của cấp bậc tương ứng. 10 tổ khiêu chiến, vậy mà nặng lại một đường nghiền ép tất cả. Dễ như trở bàn tay, đột phá thế như trẻ tre. Đến cuối cùng. Linh niệm thiên nữ đúng chứ? Mời chờ một lát. Giọng nói có thái độ tôn kính hơn lúc đầu rất là nhiều. Đây là sự tán thành đối với thực lực, cũng là một hình thức biểu hiện khác đối với thực lực xưng tôn. Tả Tiểu Niệm lạnh lùng đứng chờ trong phòng tu luyện. Gần như có ngàn phòng tu luyện, ít nhất hàng trăm người từ các phương hướng đang nhìn rộn về nàng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có một nhận thức chung. Lúc này đây, thật sự đã có yêu nghiệt đến thiên cát. Đây là câu nói được mọi người nói nhiều nhất. Ông cụ đang xử lý vết thương cho người mặc đồ đen bịt mặt, thì cửa bị gõ vang. Long lão, người quản lý tầng 1 xin gặp. Có chuyện gì? Linh niệm thiên nữ vừa tới đã đánh bại 10 người ở vị trí thí nghiệm, nhưng trình độ tu luyện của nàng ta hiện không quá đan nguyên. Dựa theo quy định, không thể đi lên khu thí nghiệm anh biến ở tầng 2. Phải xử lý tình huống này ra sao? Bên ngoài, nhân viên quản lý kích động báo cáo. Lần đầu tiên gặp tình huống như này, hắn căn bản không có kinh nghiệm, thực sự không biết nên xử lý ra sao. Gì chứ? Ông cụ nghe báo cáo như vậy thì có hơi ngoài ý muốn. Không phải chứ. Người thí nghiệm số 10 không phải là Lưu Minh Dương có cảnh giới thai tức được áp chế 7 lần hay sao? Hiện nay hắn đã ở đỉnh Đan Nguyên, nửa bước anh biến. Cô nhóc kia lại đánh bại được cả Lưu Minh Dương sao? Vậy mà vẫn còn dư sức, có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp. Long lão hơi đăm chiêu. Dạ đúng. Nàng ta đánh bại người thí nghiệm số 10, hơn nữa. Bên ngoài, mặt của nhân viên quản lý khẽ rung. Nàng không hề dùng đến binh khí trợ chiến, nhưng người số 10 lại lấy bội đao tùy thân ra ngay từ đầu. Lưu Minh Dương dùng đao, đó là thi triển thực lực của bản thân ở giới hạn cao nhất ra, cũng chính là không có nhân tố sơ sẩy khinh thường dẫn đến thua trận. Long lão tiếp tục trầm ngâm, hắn ném lệnh bài ra. Quy định chính là để đánh vỡ. Nàng ta đã có thực lực này, vẫn còn dư thừa sức lực. Vậy có thể tiếp tục thí nghiệm, đưa nàng ta đến khu anh biến ở tầng 2 để tiếp tục sát hạch. Dạ vâng. 2 giờ sau, nhân viên quản lý tầng 1 và nhân viên quản lý tầng 2 cùng nhau đi xuống. Long lão! Hai nhân viên cùng gọi. Lại làm sao? Long lão rất là không bình tĩnh. 10 người thí nghiệm ở tầng 2, tả linh niệm đánh bại 9 người. Người thí nghiệm số 10 ở cảnh giới anh biến hôm nay có nhiệm vụ phải ra ngoài, không ở trong khu thí nghiệm. Tình huống này nên xử lý ra sao? Hai nhân viên quản lý lau mồ hôi. Cái gì? Rốt cuộc, Long lão cũng buông tha việc nghiên cứu người mặc đồ đen bịt mặt. Hắn nhét viên thuốc rồi cau mày đi ra. Người là nói, một đan nguyên, đánh qua nhân viên thí nghiệm ở khu vực anh biến, còn là đánh bại hết 9 người. Chưa đối chiến với người số 10 là bởi vì người số 10 vắng mặt. Lão già ta lớn tuổi rồi, không phải là nghe nhầm chứ. Long lão xoa tai theo bản năng. Người không có nghe nhầm đâu, thật sự chính là vậy. Cho nên, hai ta mới đến hỏi người tiếp theo nên làm ra sao? Trong mắt của Long lão hiện ra vẻ không thể tin. Xoay người đi đến trước bàn, mở máy tính ra. Trích xuất đoạn video ghi lại tất cả những trận chiến thí nghiệm của Tả Tiểu Niệm từ đầu cho tới giờ. Hắn xem rất nhanh, gần như là tua nhanh hết toàn bộ video. Nhìn đến cuối cùng, rốt cuộc mới nhè răng, lẩm bẩm nói. Vậy mà lần này lại có bảo bối thật sự tới. Đánh tới anh biến số 5 mới bắt đầu dùng kiếm. Lúc đánh bại số 9 mà vẫn còn dư thừa sức lực. Xem thực lực của nàng ta, cho dù số 10 có mặt, cũng chưa chắc đã ngăn được nàng. Long lão nhăn mặt thật sự cảm thấy khó xử. Dựa theo quy định của Cửu Trùng Thiên Cát, một tháng khảo sát đánh giá thực lực một lần. Số thứ tự tu vi của ngươi ở vị trí nào, ngươi sẽ nhận được tài nguyên ở vị trí đó. Trái lại, cũng phải chấp hành nhiệm vụ ở vị trí tương ứng. Nhiệm vụ mỗi tầng không có giống nhau, tầng này cao hơn tầng khác. Tầng này càng khó hơn tầng kia. Chỗ khó xử lý ở Tả Tiểu Niệm chính là thực lực thật sự của nàng hiển nhiên là kinh người. Đã vượt qua chiến lực cực hạn của anh biến, nhưng cảnh giới tu luyện thật sự chỉ là đa nguyên. Người phải sắp xếp nhiệm vụ cho nàng ra sao? Khó trách hai nhân viên quản lý cũng phải lóng ngóng, biết khó có thể xử lý bèn đi hỏi ý kiến của Long lão. Long lão hơi do dự một chút, sau đó lên tiếng nói. Người đặc biệt thì đối xử đặc biệt, nếu thực lực thật sự của nàng ta đạt tới đỉnh anh biến, vậy cho nàng ta tiền trợ cấp của tầng 2, nhưng mà sắp xếp nhiệm vụ theo trình độ tu luyện cảnh giới thật của nàng như cũ. Tạm thời chấp hành nhiệm vụ tầng 1, chờ thêm 2 tháng nữa xem mức độ tiến triển ra sao, rồi lại điều chỉnh. Vậy là lần này gần như tăng một cấp bậc tài nguyên ưu thế lớn. Vẻ mặt của nhân viên quản lý tầng 2 không có cam lòng, mà nhân viên quản lý tầng 1 thì khuôn mặt rạng rỡ. Trong tình huống hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được ghi vào công trạng của hai nhân viên quản lý. Tả Tiểu Niệm có tu vi như vậy lại ở tầng 1, công trạng các nhiệm vụ như bánh từ trên trời rơi xuống. Vậy danh hiệu thì sao, Long lão? Nhân viên quản lý tầng 1 có qua có lại, cố gắng tranh thủ phúc lợi cho Tả Tiểu Niệm. Bình thường, thiên tài của Cửu Trùng Thiên Cát đạt tới cấp bậc nhất định sẽ được cấp cao tặng danh hiệu, khác với thứ tự chung là số 1 và số 2. Mà Tả Tiểu Niệm hiển nhiên đã vượt qua cấp bậc này rất nhiều. Danh hiệu sao? Nàng ta họ Tả ư? Long lão đột nhiên ngẩn người. Đúng, Long lão. Long lão hơi trầm ngâm rồi lẩm bẩm nói. Họ này không có hay gặp. Hồ sơ cá nhân đâu, lấy cho ta xem. Trong lòng thầm nghĩ. Họ Tả. Hơn nữa, Bộ trưởng Nam còn ra tay giúp đỡ, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Tuy rằng cấp bậc của Long lão không có đủ trình để quen biết được với Bộ trưởng Nam, nhưng mà cũng không nên lấy sai danh hiệu cho người ta. Bị người đánh vì tên không hay thì rất không có lời. Tuy rằng khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng chẳng may đúng thì sao? Không bao lâu, hồ sơ cá nhân của Tả Tiểu Niệm đã được mang đến. Phần tư liệu này ghi rất đầy đủ, có thể nói là cẩn thận đến từng chi tiết. Danh tính, địa chỉ gia đình, nghề nghiệp, tên tuổi cha mẹ, nghề nghiệp tên tuổi em trai, lý lịch cả một đường, đánh giá tam mạch ngũ bình, cùng với chuyện phượng mạch xung hồn. Toàn bộ đều ghi rõ rành mạch, thậm chí ngay cả nickname Niệm Niệm Mèo cũng có ghi, có thể nói là khá chi tiết. Điều kiện gia đình cực kỳ bình thường. Long lão thấy tên của cha mẹ là Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình hoàn toàn không có ấn tượng, trong lòng không khỏi bình tĩnh. Mức độ thiên tài của cô gái này thật sự có thể nói là số 1, số 2. Đại khái là thời gian trước có nghe phong phanh về linh niệm thiên nữ. Đồng tỉnh bên thành Phượng Hoàng thật sự rất là lớn, được Bộ trưởng Nam biết, cho nên mới có chút ưu đãi, để lại một chút ấn ký bảo vệ là chuyện hợp tình hợp lý, không cần nghĩ đến quá sâu xa. Danh hiệu là Linh Miêu. Long lão nhanh chóng quyết định danh hiệu, mỉm cười nói. Linh niệm thiên nữ, nickname Niệm Niệm Mèo, rất tốt, đơn giản gọi là Linh Miêu đi. Dạ vâng, ta hiểu rồi. Thu lại hồ sơ, niêm phong theo hạng A. Long lão nói, niêm phong hạng A cất vào kho số 1, hoãn lệnh ban đầu. Dạ vâng. Niêm phong hạng A là thiên tài mạnh nhất. Không có việc gì thì ngươi đi làm việc tiếp đi. Long lão lại tiếp tục quay đầu làm việc của mình. Giang tế mà Bộ trưởng Nam để người của Côn Lôn Đạo Môn đưa đến rất quan trọng. Lát nữa phải cẩn thận thương lượng với vài vị các chủ một chút. Thương thế này thật sự quá nặng, tứ chi bị hủy hoàn toàn, kinh mạch đan điền mất sạch sành sanh. Bây giờ người còn chưa chết đã là may mắn lớn lao. Nhưng người này chính là tu giả ngự thần, cho dù đan điền kinh mạch mất sạch, thần thức vẫn còn. Tu vi khôi phục một chút là hắn có thể tự sát được. Cho nên hiện nay căn bản không dám làm cho người kia tỉnh. Chẳng qua nếu phá hủy thần thức, thần trí người này cũng bị diệt hết theo, làm cho vẫn không được gì như trước, quả nhiên là khó giải quyết vô cùng. Long lão cảm thấy mơ hồ, mình đã xem nhẹ chuyện gì rồi. Rồi lại tạm thời không nghĩ ra cụ thể nó là gì, bèn bỏ qua một bên. Xếp hạng thứ 9, mà ngày nào cũng mệt lòng của lão đại. Long lão cảm giác mình đúng là khổ. Tả Tiểu Niệm cứ ở lại Cửu Trùng Thiên Các như vậy. Hơn nữa ngoài việc trong lòng hơi dao động như sóng nhẹ ra, thì mặt ngoài không có gì khác thường, quá mức bình thường. Hoàn toàn có thể dùng 4 chữ, không chút gợn sóng để mà hình dung. Tạ Tiểu Đa và Lý Thành Long đã chuyển đến nhà khách Cao Võ Tiềm Long ở đối diện Cao Võ Tiềm Long. Cầm giấy báo trúng tuyển là có thể vào ở miễn phí. Chẳng những miễn phí ngày 3 bữa, ngay cả sân huấn luyện cũng được miễn phí. Mà chỉ cần vào đây ở theo mức độ nào đó, đây đã tương đương với báo danh thành công một nửa. Ngày 28 tháng 9, còn 3 ngày nữa là đến ngày khai giảng. 3 ngày này nên làm gì đây? Sân huấn luyện ở nhà khách đương nhiên được miễn phí, nhưng mà mấy thiết bị trong đó gần như hoàn toàn không có tác dụng gì đối với chúng ta. Lý Thành Long hỏi, làm gì sao? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Người muốn làm gì thì làm, suốt 3 ngày ta sẽ sống không có uổng đâu. Nói rồi chính hắn đánh răng rắc một tiếng, lấy ra 1.000 miếng tinh hồn ngọc trung phẩm, ra vẻ lạnh nhạt nói. Dù sao, ta tính làm cái này trong 3 ngày tới, dùng mảnh vụn tinh hồn ngọc chôn chính mình. Ồ, đề nghị này hay nha. Hai người chúng ta thử xem ai là người bị chôn trước. Lý Thành Long không tỏ ra yếu kém, cũng đập ra 1.000 viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Với việc nâng cao trình độ tu luyện, lượng tiêu hao tinh hồn ngọc của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng ngày càng lớn. Khi Tả Tiểu Đa ở lớp võ sĩ, 3 ngày mà còn chưa hấp thụ hết một viên hạ phẩm. Nhưng hiện nay, nếu như toàn lực tu luyện, 200 viên trung phẩm mỗi ngày căn bản là không có đủ. Không khách khí mà nói, tu luyện thật sự là một vụ mua bán siêu đắt đỏ. Nếu tính theo giá thị trường, một viên tinh hồn ngọc trung phẩm này có giá 20.000 tinh nguyên tệ. 4 triệu một ngày là không có đủ. Nếu thật sự muốn sử dụng hệ thống tiền tệ của người bình thường để mà tính toán, hệ thống tiền tệ cũng hoàn toàn sụp đổ. Đây là lý do tại sao người ta thường nói rằng trên đời này tồn tại hai trọng thiên, chính là vì đạo lý này. Tuyệt đại đa số mọi người cả đời đều sống ở đệ nhất trọng thiên, còn đệ nhị trọng thiên có dáng vẻ ra sao, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra. Người ở trong nhà khách Cao Võ Tiềm Long cũng rất khó hiểu. Hai người này lần lượt đứng nhất và nhì trong kỳ tuyển sinh lần này. Từ ngày đầu tiên hai người này vào ở, toàn bộ cấp cao của Cao Võ Tiềm Long đều đã biết chuyện. Toàn trường đều đang chờ hai người đi báo danh. Kết quả sau khi hai người đến ở nhà khách lại không bước ra khỏi cửa, thậm chí còn không đến căn tin để ăn, đừng nói tới việc đi báo danh. Trong này kỳ thực tồn tại một sự nhầm lẫn hoặc là nói hiểu nhầm. Trên giấy thông báo đã ghi báo danh trước ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lại theo bản năng hiểu thành ngày 1 tháng 10 đi báo danh. Đây đại khái là một sự hiểu nhầm trong suy nghĩ. Ngay cả hai người họ cũng rất hiếu kỳ. Nhà khách lớn như vậy, sao không thấy học sinh nào đến báo danh? Lẽ nào tất cả các học sinh đã chọn báo danh vào đúng ngày 1 tháng 10? Hay là Cao Võ Tiềm Long này thật sự đang trên bờ vực phá sản, căn bản không có tuyển sinh được học viên? Điều này không thể nào chứ. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến chuyện hai người. Từ đầu tới cuối, hai người chỉ hơi kinh ngạc, rồi liền bắt đầu chuyên tâm tập luyện. Cho đến tận buổi chiều ngày thứ ba, Triển Tiểu Phi và một giáo viên khác lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ phòng của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, lặng lẽ nhìn. Chỉ thấy hai người bên trong thật sự đang ngồi trên giường tựa lưng vào nhau, kiểu tiếp xúc tựa vào nhau không khoảng cách. Những cái khác, đại khái là cả căn phòng đâu đâu cũng đầy bụi. Đó là những mảnh vụn của tinh hồn ngọc sao? Các mảnh vụn xung quanh cơ thể của Lý Thành Long đã chạm tới ngực hắn, còn những mảnh vụn xung quanh cơ thể của Tả Tiểu Đa lại chạm tới cổ. Bọn họ đây là làm gì? Là tu luyện hay là cái gì khác? Triển Tiểu Phi nhìn mà không có hiểu nổi. Phụ phụ à, ngươi thua rồi. Tả Tiểu Đa vừa luyện tập vừa nói với bộ dáng đắc thắng. Chưa chắc nha. Lý Thành Long nhắm mắt dùng toàn lực vận công. Không đói sao? Mau đi ăn đi. Cẩn thận đói chết ngươi. Ta đi ăn hả? Sau đó để tất cả mảnh vỡ trên người đều rơi hết, ngươi liền thắng sao? Tả Tiểu Đa khịt mũi khinh thường. Đừng có mơ. Ta hiện nay chỉ là thiếu chút nữa, tất thảy đều vui lấp. Thắng lợi sắp tới, ngươi bảo ta từ bỏ hay sao? Vậy ngươi vừa rồi kể chuyện cười khiến ta run rẩy, chuyện này có phải là nên tính hay không? Lý Thành Long không có phục tranh luận. Ai bảo ngươi cười? Tả Tiểu Đa dương dương tự đắc. Ta chỉ thuận miệng kể, kết quả chính người bên đó cười, còn trách ta sao? Hơn nữa cho dù không có run rẩy, người so với ta còn kém hơn rất nhiều. Lý Thành Long tức giận nói. Còn mẹ nói chứ, người khiến ta thật sự tức giận chính là điểm này. Người rõ ràng biết ta kém hơn người rất nhiều, người vẫn còn giở trò chơi xấu, nói những trò cười. Người rốt cuộc còn có chút tiết tháo, tôn nghiêm mà lập trường hay không? Chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa nhàn hạ nói. Tiền, lúc nào cũng càng nhiều thì càng tốt. Tu vi luôn là càng cao thì càng tốt. Cấp độ này khi cạnh tranh với người khác cũng vậy. Tức là lợi thế càng cao thì càng tốt. Lý Thành Long không nói nên lời. Thật không hổ là kiếm vương. Cùng người của chính mình thi đấu lại còn chơi ti tiện. Thật sự là quá ti tiện. Lý Thành Long căm hận nói. Triển Tiểu Phi bên ngoài càng không nói nên lời. Hai tên này rõ ràng đã tới đây từ sớm, tại sao vẫn một mực không đến trường báo danh, còn ở trong phòng lữ khách thi đấu luyện công? Đây là loại hành động nhốn nháo gì? Bọn họ sẽ không quên việc báo danh chứ? Nếu cứ tiếp tục chậm trễ, thật sự sẽ làm chậm trễ việc báo danh. Dựa theo quy định, Cao Võ Tiềm Long sẽ không thể nào tiếp nhận bọn họ. Nghĩ tới đây, Triển Tiểu Phi dứt khoát đi tới gõ cửa. Giọng nói của Lý Thành Long từ bên trong vang lên. Là ai? Ta, Triển Tiểu Phi. Triển Tiểu Phi im lặng. Ồ, thầy Triển tới. Cửa mở. Lúc này đi vào, liền thấy trong phòng hiện ra, hoàn toàn sạch sẽ, không mảy may nhìn thấy sự lộn xộn ngổn ngang vừa rồi. Có lẽ đến cả những mảnh vụn đó cũng bị thu vào trong những không gian. Tiểu Đà, hai người đến rồi, sao không đến trường báo danh? Triển Tiểu Phi rất nhã nhặn niềm nở. Không phải là ngày 1 tháng 10 báo danh sao? Tả Tiểu Đa sửng sốt. còn có thể báo danh trước thời gian đó được ư? Triển Tiểu Phi cảm thấy lòng mình nổi lên một cơn sóng gió cuồn cuộn. Với năng lực đọc hiểu này, lại có thể là quán quân của Long Hổ bảng sao? Hơn nữa lại còn một người còn là đội trưởng, một người là đội phó. Hình như trên đó nói là báo danh trước ngày 1 tháng 10 là được đúng không? Không có quy định đặc biệt nào, là chỉ được báo danh vào ngày 1 tháng 10. Còn ngày 1 tháng 10 là ngày báo cáo cuối cùng. Nếu không báo danh vào ngày đó... Triển Tiểu Phi không nói nên lời. Tạ Tiểu Đa kinh ngạc sửng sốt. Lý Thành Long thì trực tiếp trố to mắt. Sau đó cả hai cùng nhau lấy giấy báo danh ra. Tạ Tiểu Đa phát điên. Lý Thành Long, cái đầu này của ngươi sao có thể lớn được như vậy? Chuyện này mà ngươi cũng có thể hiểu sai. Lý Thành Long cảm thấy bản thân mình sắp bị oan uổng đến chết. Không phải là ngươi nói ngày 1 tháng 10, còn cùng ta tranh luận cả buổi trời hay sao? Dù sao đi nữa cũng là lỗi của ngươi, suýt chút nữa bỏ lỡ mất thời hạn báo danh của trường rồi. Tạ Tiểu Đa bắt đầu nhanh tay thu dọn. Thầy Triển, thầy chờ một chút nha, chuyện này đều phải trách tên Lý Thành Long. Tên này từ nhỏ đã có chút hồ đồ, học hành tới ngẩn người, bây giờ chúng ta sẽ đến trường báo danh. Nghe câu này, Lý Thành Long thật sự muốn giết người nào đó. Nhưng đây thật sự không phải là thời điểm tốt để tranh luận những thứ vụn vặt này. Theo quán tính, nuốt giận mà nói. Được rồi, trách ta, trách ta. Triển Tiểu Phi ho khan một tiếng, cố kìm lại ý cười đang thôi thúc, đi ra khỏi phòng. Nhưng không bao lâu, chỉ trong vòng 10 giây, hai người họ đã bước ra ngoài với khuôn mặt tươi tắn. Thậm chí cả nụ cười trên môi cũng thật thà phúc hậu giống nhau như đúc. Thầy đã vất vả rồi, chúng ta sẽ đi báo danh ngay bây giờ. Vẻ mặt của Triển Tiểu Phi đầy dịu dàng. Vậy để ta đưa các người đến. Nhìn thấy nụ cười vô cùng thật thà trên khuôn mặt của hai người, trông có vẻ như biểu cảm chân thật đôn hậu, không hề làm hại đến con người và động vật này. Triển Tiểu Phi cười nói ha ha. Sau trận đọ sức đó, những nhận thức mới lại từng lần nảy sinh. Đây chính là hai đồng bạc cũ, chúng vẫn còn rất đen. Nếu ai tin vào sự ngây thơ vô tội trên khuôn mặt của họ, đoán chừng rằng bị bán cũng còn muốn nâng giá. Nhìn thấy hai tên thành thành thật thật, ngoan ngoãn đi theo sau mình, vẻ mặt trung hậu thật thà, mắt không hề nhìn đi chỗ khác theo tuân theo quy củ, thậm chí còn có dáng vẻ vô cùng lo sợ. Triển Tiểu Phi trong nhất thời có loại cảm giác này, chính giống như là bản thân dắt một con hổ lớn và một con sư tử lớn, chậm rãi đi vào trong chuồng dê. Cảm giác này đúng là quá rõ ràng. Những học sinh đó của Cao Võ Tiềm Long dường như có một trải nghiệm khác thường. Cái gọi là kinh nghiệm từng trải của nhân sinh, đánh bại của xã hội sắp đến rồi. Triển Tiểu Phi đối với tương lai vô cùng mong chờ. Người khác đến báo danh, đóng học phí, nhận giường, trải chăn đệm, sau đó đến cấp lớp báo cáo. Sau khi ổn định hoàn toàn mới tìm kiếm học phần, toàn bộ quy trình. Tuy nhiên, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đến báo danh nhận học bổng, sau đó dừng chân ở một biệt thự sang trọng hào hoa, cất hành lý và nhận tín chỉ, cuối cùng thầy chủ nhiệm lớp đến đón tiếp, dẫn hai hòn ngọc quý báu này đến lớp mình. Không có bất cứ bất ngờ gì, Cao Võ Tiềm Long lớp 1, tất cả lớp 36 người. Những người khác đã ngồi vào vị trí tương ứng của mình, đã ngồi chật kín, chỉ còn hàng ghế đầu. Hai vị trí tốt nhất vẫn còn trống, đó là những vị trí còn lại dành cho Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Một người thứ nhất, một người thứ nhì. Sự đãi ngộ hạt giống tuyệt đối. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long bước vào lớp và đột ngột chào đón hai người họ là 32 học sinh đột nhiên không hẹn, mà gần 20 người cùng đứng dậy, khi thế vô cùng kinh người. Sau đó, những người này ngạc nhiên mừng rỡ hét. Xin chào giáo chủ! Xin chào kiếm vương! Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa sững sờ, Lý Thành Long cũng ngẩn người. Đây, lẽ nào là đại bản doanh của Cương Thiết Thần Giáo của Lý Thành Long? Chủ nhiệm lớp ở sau cũng không nói nên lời. Đợt tuyển sinh lần này bất ngờ tập hợp một đội Cương Thiết. Ngồi đi, tất cả đều ngồi xuống đi. Tả Tiểu Đa, ngươi ngồi đây. Còn Lý Thành Long, ngươi ngồi ở chỗ này. Chủ nhiệm lớp nhanh chóng giải quyết dứt khoát, không để cho đám người Cương Thiết Thần Giáo có cơ hội hàn huyên. Bây giờ lớp chúng ta cuối cùng cũng đã đến đông đủ. Giáo viên chủ nhiệm nói, ta xin tự giới thiệu bản thân mình trước một chút, ta họ Văn, tên đầy đủ là Văn Hành Thiên, là giáo viên chủ nhiệm của mọi người. Bây giờ ta có tu vi ngự thần. Nghe xong giới thiệu này, vẻ mặt đám học sinh bên dưới ngay lập tức đờ ra. Cao Võ có khác, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp là tu giả ngự thần. Tu vi của chúng ta là gì? Tiên thiên, thai tức. Khoảng cách này đúng là một sự khác biệt vô cùng lớn, sự khác biệt như trời với đất. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ số 1, bà tự giới thiệu sơ qua bản thân mình. Văn Hành Thiên nhìn về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa xếp hạng nhất đương nhiên là bắt đầu từ hắn. Thầy Văn thật sự rất mong chờ cuộc gặp gỡ này. Người này có thể được coi là một sự lựa chọn tài năng xuất chúng, danh chấn thiên hạ. Chắc chắn sẽ mang đến cho mình một bất ngờ lớn. Thầy Văn thậm chí đã xác định ngay cả trước khi Tả Tiểu Đa đến. Trong lớp, vị trí lớp trưởng không ai khác chính là thuộc về Tả Tiểu Đa. Còn lớp phó đương nhiên là Lý Thành Long rồi. Cặp đối tác này chắc chắn sẽ mang đến một bầu không khí hoàn toàn mới lạ và vui vẻ cho lớp học. Và phần giới thiệu bản thân của Tả Tiểu Đa chính là bước đầu tiên để Tả Tiểu Đa thể hiện bản thân và thuyết phục các bạn cùng lớp. Bậc thang đã được dựng lên xong xuôi. Bạn học Tả Tiểu Đa hãy lên sân khấu biểu diễn đi. Thầy giáo Văn rất là mong chờ. Đội trưởng và đội phó của quán quân Long Hổ Bảng chắc chắn sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bản thân. Bây giờ chỉ giờ xem phong thái tối cao của đội trưởng thôi. Tả Tiểu Đa mỉm cười, đứng lên, xứng với khuôn mặt tuấn tú khôi ngô. Thân hình như ngọc đứng trước gió, phong độ tiêu sái, ưu nhã. Tuy nhiên, hai mắt lại không ngừng xoay tròn. Trong đầu đã có một dự tính, chỉ có một mục đích. Ta không thể đảm đương chức lớp trưởng. Trên đường đi, Triển Tiểu Phi đã bí mật tiết lộ với Tả Tiểu Đa. Chức lớp trưởng đã định cho ngươi rồi, mà giáo viên chủ nhiệm tương lai của ngươi cũng đã chỉ định ngươi làm lớp trưởng. Triển Tiểu Phi có ý tốt, cũng là muốn sớm cho Tả Tiểu Đa một bất ngờ. Định trước chức lớp trưởng là một điều tốt. Ai mà không biết rằng lớp trưởng của Cao Võ trong tương lai, cho dù có đi đến đâu, đều sẽ là một đại tài, một mình đảm đương một phía. Chỉ là đối với danh hiệu lớp trưởng Cao Võ này, không ai dám xem thường nó. Đây chính là tư lịch vinh dự nhất của thời học sinh. Dù cho có đến tiền tuyến, những người từng là lớp trưởng của Cao Võ, ngay khi mới bước lên sẽ được nhìn bằng con mắt khác, được đối xử đặc biệt, giao phó trọng trách, coi như là nhân tài, coi như là một ngôi sao tương lai được bồi dưỡng. Tối thiểu, năng lực tổ chức và năng lực quản lý đều siêu cường, điểm này là không thể nghi ngờ. Vì vậy, theo quan điểm của Triển Tiểu Phi, đây là một chuyện tốt. Nhưng Tả Tiểu Đa ngay khi đó liền kinh người. Để ta làm lớp trưởng sao? Ta không làm, không làm. 5 năm làm lớp trưởng lớp võ đồ, về cơ bản gần như giống như một bà quản gia. Ấn tượng sâu đậm tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đến đây, còn bắt ta phải thành lớp trưởng hay sao? Ta không có làm đâu. Ta tự mình luyện công pháp để trở nên mạnh hơn, như vậy tốt biết bao. Lớp trưởng ừ. Quá là lắm việc rồi. Loại giáo viên trường Cao Võ này về cơ bản là không trông nom công việc. Về cơ bản, mọi thứ đều là công việc của lớp trưởng. Về điều này, Tả Tiểu Đa sớm đã dò hỏi hết thảy rồi. Mặc dù quyền lực của lớp trưởng rất là lớn, có một bản lý lịch tương lai hào nhoáng tươi sáng, nhưng quá rắc rối. Tả gia không muốn làm cho mình rắc rối như vậy. Vả lại, với sự lợi hại của Tả gia, còn quan tâm đến chút tư lịch này sao, đúng là nực cười. Tả Tiểu Đa trộm nhìn sang chủ nhiệm lớp. Tuy rằng trông có vẻ rất nho nhã, nhưng mà trong mắt tràn đầy vẻ khích lệ cùng mong chờ. Người này lông mày rất rậm, sát khí có chút nặng nề. Thật tuyệt, dáng vẻ này gần giống như là Tần Phương Dương. Tính tình có lẽ là rất cáu kỉnh, và trông cũng rất ngay thẳng, không phải là người xấu. Không phải là người xấu thì là người tốt rồi. Đã là người tốt, một lát nữa có thể sẽ chỉ mắng mỏ vài câu là thôi. Có lẽ không đánh ta đâu. Trong lòng của Tả Tiểu Đa chắc chắn. Tả Tiểu Đa chỉ quan sát một chút, ngay trong ánh mắt mong chờ của thầy Văn, hắn bình tĩnh, ung dung bước tới bục giảng, ngẩng đầu ưỡn ngực để lộ ra một nụ cười với 8 cái răng trắng như tuyết. Xin chào các bạn học! Ta tên là Tả Tiểu Đà. Xin chào kiếm vương. Bên dưới rất nhiều người, bao gồm cả Lý Thành Long, đồng loạt hét to xin chào. Thầy Văn không biết làm sao, Tả Tiểu Đa nên chấm dứt tình trạng này đi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Tả Tiểu Đa. Hắn nói, các bạn học à, chúng ta đều là bạn học, đều là danh xưng giang hồ. Ở nơi trang trọng như này thì đừng có nhắc tới. Chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Giang hồ là giang hồ, học viện là học viện. Hai danh xưng này không nên nhầm lẫn, hãy cố gắng không được nhầm lẫn. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu. Đây là lời mở đầu gì? Mặc dù đang dừng lại, nhưng điều này có vẻ hơi kỳ đây. Thầy Văn vừa rồi nói quá hay. Kẻ thù của ta căn bản đều tập trung ở lớp học này. Tả Tiểu Đa lắc đầu cười khổ đi tới đi lui trên bục giảng. Nụ cười gượng gạo này nhìn như thế nào cũng có cảm giác một kẻ tiểu nhân đắc chí lắc đầu ngoáy đuôi. Dù sao cũng chẳng hài hòa đến tột cùng. Văn Hành Thiên lờ mờ như có dự cảm không lành. Mấy người bên dưới trong mắt lửa giận bừng bừng, rõ ràng là trong lòng có gì bất thường, căm giận không thôi. Tên này là đắc ý khoe khoang ư? Thầy Văn đã nói qua. Thầy Văn đã nói điều này từ khi nào? Thầy Văn còn nói rằng trong lớp của chúng ta có rất nhiều mỹ nữ. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Ở một bên, nụ cười của Văn Hành Thiên vẫn hiền từ như trước, nhưng hai tay sau lưng thì không ngừng xoa xoa vào nhau, có chút ngứa ngáy muốn động tay rồi. Người ở đây thật là nhiều, đều quen biết, còn có rất nhiều người đều là người quen nha. Tả Tiểu Đa bật cười ha ha. Bạn học hạng băng, tuy chúng ta là đối thủ, nhưng kẻ không chút lưu tình đánh người thô bạo là tên Lý Thành Long này, không phải là ta. Nếu người muốn báo thù thì tên này ở đây nha. Chà, đưa về rồi tính sổ, đừng có đụng tới ta nha. Còn vị này bạn học Vũ Yên Nhi, tên nhóc Lý Trường Minh đó không có ở đây. Chúng ta cũng chưa từng đối đầu với nhau, thay vì trừng mắt nhìn ta, chi bằng nên ngủ nhiều hơn, chưa biết chừng gặp nhau trong mơ. Bạn học Chân Phiêu Phiêu, chúng ta là bạn bè cả mà. Ngoài trừ Chân Phiêu Phiêu nhàn nhạt gật đầu, Vũ Yên Nhi và Hạng Băng đều trừng mắt nhìn nhau, trong đôi mắt xinh đẹp như muốn phun ra lửa. Tên này nói tiếng người hay sao? Cái gì mà tính sổ sau, còn có cái gì mà gặp nhau trong mơ? Hắn là đang nói tiếng người ư? Nói xong một đoạn lời nói, ba đại mỹ nữ đã đắc tội hai người rồi. Ồ, bạn học Hạng Xung cũng ở đây sao? Người không thể trách ta đánh người tới mức đó, thật sự là bạn học cả mà. Thật ra, ta thật sự không ngờ rằng người lại vô dụng như vậy, lại cùng lớp em gái mình. Người thân là anh trai, lẽ nào không phải là nên cao hơn một cấp hay sao? Chúng ta là anh em sinh đôi, là bằng tuổi với nhau. Hạng Xung tức giận tới mức muốn xuất phương thiên hỏa kích ra, muốn đánh nhau với tên khốn này. Wow, sinh đôi hả? Tốt. Người cứ cho rằng ta chưa nói gì đi. Này, Bì Nhất Bảo. Tả Tiểu Đa vui mừng khôn xiết. Ta có ấn tượng rất sâu sắc về ngươi. Mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn khuôn mặt giấm gió như hoa cúc của Bì Nhất Bảo. Vẻ mặt Bì Nhất Bảo méo mó nhìn tên khốn này. Tên này thật sự không hổ là kiếm vương, thấp hèn đến mức không thể hơn được. Ồ, Mạnh Trường Quân, toàn đội của ngươi thật sự đến đây rồi, đây là muốn làm gì? Tả Tiểu Đa kinh ngạc nói. Sáu người cùng vào một lớp. Các người đây là muốn kéo bè kết phái hay sao? Thật đúng là bất ngờ. Xuất thân từ Nhất Trung Trú Quân Điếm, đội trưởng Mạnh Trường Quân, đội phó Hát Hán, đội hoa Chân Phiêu Phiêu, Trương Hào Nam, Phùng Quân Thành, Giả Cuồng. Sáu người, vậy mà không thiếu một người. Tất cả đều ở trong lớp này. Mạnh Trường Quân cười ha ha. Đầu dám, chúng ta chỉ đến đây để bổ túc thêm. Thăng cấp cảnh giới tu vi mới là thứ chúng ta theo đuổi. Ta lại không cảm thấy như vậy. Nói năng với dáng vẻ quang minh chính đại như vậy là kết lợi gì? Hiện thực mới là thực tế nhất. Ta cảm thấy Trú Quân Điếm của ngươi là muốn độc bá một lớp thì có. Sau đó là muốn thống trị toàn bộ Cao Võ Tiềm Long, đúng không? Thật sự rất là tham vọng nha. Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài. May thay, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng chúng ta cũng có người tới. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Thành Long sẽ toàn quyền đại diện cho nhị trung thành Phượng Hoàng. Các người nếu muốn kéo bè kết phái, khẳng định uy lực mà đánh nhau, cứ trực tiếp tìm Lý Thành Long ra tay là được rồi, ta sẽ không có dây. Lý Thành Long, Mạnh Trường Quân, mọi người và Văn Hành Thiên đều câm nín. Tay đã ngưa ngáy rồi, sắp không có chịu được rồi. Sắc mặt của Văn Hành Thiên u ám, đen như đít nồi. Đúng rồi, đội trưởng Tây Môn Đại Khánh của các ngươi đâu? Đội phó Hạng Xung, đội trưởng của các ngươi, không đến sao? Lý Trường Minh cũng đâu có đây, hắn sợ rồi hả? Tả Tiểu Đa tìm cả lúc lâu cũng không tìm thấy Tây Môn Đại Khánh, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ một vị đội trưởng đại nhân của Nhất Trung Tiềm Long là có thể không vào được Cao Võ Tiềm Long? Hắn ở lớp khác. Hàng Sung nghiến răng, cố gắng duy trì dáng vẻ vui vẻ hòa nhã, lên tiếng giải thích. Mặc dù thực lực của một mình Tây Môn Đại Khánh đứng đầu trong Nhất Trung Tiềm Long, nhưng hắn vì muốn nâng cao cảnh giới của bản thân đã hao hụt rất là nhiều tiềm lực, hơn nữa còn đánh mất rất là nhiều căn nguyên thần thức trong trận chiến cùng Lý Trường Minh. Cuối cùng, đại mộng thần công của Lý Trường Minh đã bộc phát, trực tiếp làm tổn hại đến căn nguyên của Tây Môn Đại Khánh. Mà Cao Võ Tiềm Long phân chia lớp đều là chia theo thiên phú, nội tình. Vì sự cố lần trước, cho nên đội trưởng Tây Môn Đại Khánh không thể nào được vào lớp 1. Bây giờ sự căm ghét của Tây Môn Đại Khánh đối với nhị trung thành Phượng Hoàng có thể nói là như núi và biển. Chạy sang lớp khác rồi sao? À, ta chào hỏi xong rồi. Sau này, tất cả mọi người đều là người một nhà, đều là những cái muôi cơm luân phiên trong một nồi. Sau đây, ta sẽ bắt đầu chính thức giới thiệu bản thân. Mọi người phải lắng nghe cho cẩn thận nha. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói. Mọi người theo bản năng vô ý thức xùy một tiếng. Chào xong rồi sao? Người cũng đắc tội xong rồi. Tên này làm thế nào mà trở thành đội trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng? Thật lòng có chút băn khoăn. Tại sao ta lại nói rằng tất cả mâu thuẫn của các ngươi đi tìm Lý Thành Long và đối với mọi bất bình của các ngươi cũng là đi tìm Lý Thành Long? Tả Tiểu Đa cười ha ha, dương dương tự đắc. Bởi vì bản chất của ta, hoặc nói cách khác, sở trường của ta trước giờ không phải là vũ lực. Vũ lực so với sở trường của ta chỉ là thứ tép riêu không đáng kể tới. Đoán xem sở trường của ta là gì nào? Bên dưới 35 người, bao gồm cả Lý Thành Long, đều nhìn hắn với nét mặt u ám. Tả Tiểu Đa bật cười ha ha, oai phong lẫm liệt nói. Các người đoán đi, đoán sai cũng không thành vấn đề. Nào nào, đoán đi. Bóng người lóe lên. Tả Tiểu Đa biến mất hút khỏi bục giảng. Và Văn Hành Thiên, giáo viên chủ nhiệm vẫn luôn duy trì một trạng thái hòa nhã, đứng bên cạnh cũng không thấy đâu. Chỉ nghe thấy một lời mắng mỏ giận dữ. Ta để người đoán. Bên ngoài lớp truyền đến những tiếng đấm dồn dập liên tục vào da thịt. Âm thanh đánh đập cơ hồ như cách la hét lần lượt tăng dần lên truyền lại. Đó là tiếng tay đấm chân đá không chút lưu tình. Sao vậy chứ? Ta chỉ giới thiệu bản thân. Chẳng lẽ quy định của Cao Võ Tiềm Long là trước tiên phải lần lượt bị đánh sao? Ta muốn phản đối. Ta muốn tố cáo. Ta muốn chuyển lớp. Thầy ơi, ta sai rồi. Trước đó, Văn Hành Thiên có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vào ngày đầu tiên nhận lớp, mình sẽ đánh tên lớp trưởng do chính mình chỉ định một trận, nhưng lại bộc phát theo cách thức như vậy. Tên rẻ tiền này vẫn muốn làm lớp trưởng sao? Cả lớp đều đã đắc tội sạch rồi, còn làm cái rắm. Làm lớp trưởng? Ôi, quý hóa quá đi. Sau một lúc, Văn Hành Thiên ném Tả Tiểu Đa lên trên bục giảng, sắc mặt tối sầm. Người nói tiếp đi. Để cho ta xem, có thể nói đến khi nào? Còn có thể nói cái gì? Tả Tiểu Đa bị đánh bầm mày bầm mặt, đôi mắt của hắn biến thành mắt gấu trúc. Xịu mặt đứng trên bục giảng, đau đớn tới mức cắn răng nhăn mặt. Cả lớp ồ lên cười, lần lượt cảm thấy quá là hả giận, quá là đã. Ngay cả Lý Thành Long cũng không có ngoại lệ. Không phải nói hắn ta là người vui vẻ nhất. Kể từ sau khi thầy Tần Phương Dương rời đi, đã lâu rồi không có người mạnh mẽ như vậy, mạnh tay chỉnh đốn tên này thật là sảng khoái. Nhưng trong lòng Lý Thành Long cũng biết rất rõ, tên này xem ra hắn không có muốn làm lớp trưởng, nếu không hắn sẽ không làm như vậy. Dần dần có chút tiếc nuối, hắn không làm lớp trưởng, năng lực phụ tá này cũng sẽ không thể dùng. và tư lịch sẽ kém rực rỡ huy hoàng hơn. Nhưng mà không sao, luyện công một mình cũng tốt mà. Lý Thành Long suy nghĩ tài tình, ngay lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Hắn lập tức thuyết phục bản thân. Nếu Tả Tiểu Đa là lớp trưởng, hắn không làm gì. Còn không phải đều là việc của ta sao? Hắn không làm cũng tốt. Lý Thành Long lập tức bình tĩnh và lại dương dương tự đắc. Nhưng những người khác không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ chỉ nhìn Tả Tiểu Đa, từng người một cười hả hê vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Vào ngày đầu tiên đi học đã bị giáo viên đánh. Bây giờ tên này nhất định không còn mặt mũi nữa rồi. Nhưng khi thấy Tả Tiểu Đa xoa xoa mặt, vậy mà còn để ý đến tóc tai, nhè răng há miệng sau đó cười nói. Tai nạn nhỏ thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Cả lớp, người này đến người kia, không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột. Tên này da mặt quá dày. Kỳ thật, chúng ta thân là một võ giả, bị đánh chẳng qua là chuyện bình thường. Huống chi, bị chính thầy giáo dẫn dắt chúng ta đánh. Đó là chuyện hợp tình, hợp lý, hợp lẽ. Thầy bận trăm công ngàn việc, bỏ ra chút thời gian để đánh ta một trận. Điều này không phải quá là bình thường sao? Nhìn các bạn, người người cười vui sướng, lộ hết cả răng ra ngoài. Cười hả hê vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Không còn chút tình hữu ái của bạn bè cùng lớp. Tả Tiểu Đa vậy mà thừa cơ giao huấn tất cả mọi người có mặt ở đó một trận. Có điều không có việc gì, ta đây là người đại nhân đại lượng, sẽ không tính toán so đo đến những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh này. Nhưng bây giờ ta sẽ nói với mọi người bản lĩnh sở trường nhất của ta. Tổng cộng có 3 tông, trong đó lấy tướng pháp đứng đầu, tích lũy tiền tài là thứ hai, cuối cùng là võ công. Mà nói đến xem tướng, ta có thể nhìn thấy họa phúc của các người, nguy cơ sinh tử, nhân duyên cuộc đời, tiền đồ tương lai, bao gồm tất cả đầu đuôi, không có gì là không nhìn thấy. Các người đối với nhân sinh có gì phân vân, bối rối và thấp thỏm... Đi xuống! Tả Tiểu Đa rõ ràng còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng hét tức giận. Sau đó cả người đột ngột bay lên, trong thoáng chốc rơi phốc xuống chỗ của mình, vững vàng đặt mông ngồi xuống. Chỉ nghe thấy giọng nói kìm nén của Văn Hành Thiên. Người thứ hai, Lý Thành Long. Lý Thành Long giật mình. Thầy giận dữ ghê như vậy sao? Hắn co rụt lại bước tới nói. Ta tên là Lý Thành Long, đến từ Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Năm nay 18 tuổi. Nói tới đây, phù phù cảm thấy mình đã có thể đi xuống được rồi. Nhưng nhìn thẳng, ngay trước mặt là Hạng Băng không đội trời chung đang nhìn mình. Đầu rụt lại, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ma xui quỷ khiến nói ra hai chữ cuối. Chưa có gia đình. Đôi mắt xinh đẹp của Hạng Băng phục ra lửa, thiêu chút thì nổ tung ngay tại chỗ. Lý Thành Long! Chưa có gia đình thì chưa có gia đình. Ngươi nhìn ta nói mà làm gì? Tả Tiểu Đa ở một bên, lên tiếng một cách kỳ quái. Ồ, Lý Thành Long, chẳng qua là vừa nói chưa có gia đình, đã làm cho đại mỹ nhân Hạng Băng xinh đẹp của chúng ta kích động như vậy rồi. Hạng Băng đột nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị xông lên. Hạng Xung một bên vội vàng kéo nàng, sắc mặt tái mét vì sợ hãi, thì thào. Em gái à, đánh không có lại đâu. Hạng Băng nghe xong suýt nữa là tức điên người. Ngoài việc bị Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa chọc giận, còn bị chính anh trai mình chọc tức, vậy thì còn sống mà làm gì? Lý Thành Long đỏ mặt cúi đầu. Ta giới thiệu xong rồi. Giáo chủ uy vũ! 20 giọng nói lần nữa đồng thanh hô to, chỉ là có chút không đều nhưng vẫn rất hùng tráng. Sau đó Mạnh Trường Quân bước lên trước, rồi tiếp theo là Hạng Xung. Vân vân vân vân, không thể không nói. Cái lớp này giống như Tả Tiểu Đa nói, từng là đối thủ thật sự không hề ít. Hạng Xung, Hạng Băng, Bị Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi. Sau đó là Mạnh Trường Quân, Hắc Hán, Chân Phiêu Phiêu, Phùng Quân Thành, Giả Cuồng và Trương Hạo Nam. Lại thêm Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, những đối thủ từng tham gia cuộc thi Long Hổ Bảng. Vậy mà tập hợp ở đây đầy đủ 20 người. Đợi khi cả lớp giới thiệu xong xuôi, Văn Hành Thiên bực tức bước lên bục giảng. Thật sự là bị Tả Tiểu Đa chọc giận tới nỗi đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh. Văn Hành Thiên thật sự không có hiểu nổi. Thân là bộ trưởng bộ võ đạo của trường, địa vị còn cao hơn chủ nhiệm một chút. Sau lần này, hiệu trưởng lại yêu cầu hắn tự mình dạy một lớp. tuy khiêm chức bộ trưởng bộ võ đạo, nhưng tính như thế nào cũng là không biết trân trọng người tài. Bây giờ mới hiểu được, cả đám nhóc này thật sự rất khó dạy bảo. Chỉ riêng Tả Tiểu Đa xếp hạng nhất đã là vô cùng khó huấn luyện rồi, thoạt nhìn thấy là một đứa ba gai. Học sinh nào mà ngày đầu tiên lên bục giảng tự giới thiệu mình, liền xúc phạm tất cả học sinh trong lớp, thậm chí còn khiêu khích cả giáo viên. Tên này làm sao dám? Không cho một trận, giáo viên chủ nhiệm của chính cái lớp này căn bản không thể giải quyết được. Đến cái cửa này của mình còn không qua được. Bây giờ giới thiệu xong rồi, ngày đầu tiên khai giảng cũng không lên lớp. Chúng ta hãy chọn ban cán bộ của lớp trước. Có các chức vụ sau: lớp trưởng, lớp phó văn giáo, lớp phó võ thuật và lớp phó lao động. Mọi người đều là võ giả. Lúc nãy, mỗi người giới thiệu cũng đã nghe rồi. Dựa theo trí nhớ, ấn tượng của các em để chọn ra lớp trưởng đi. Các bạn học cũng có thể tự ứng cử ai muốn làm lớp trưởng hoặc cảm thấy mình phù hợp với một vị trí nào đó. Đều có thể lên bục phát biểu và vận động bình chọn. Tả Tiểu Đa cúi đầu, bộ dáng bình chân như vậy. Thực ra thì hắn đã bắt đầu ngủ gật rồi. Lớp trưởng ư, chắc là không có ai chọn ta rồi. Cứ như vậy đến nửa ngày, không một ai đứng ra tranh cử vị trí lớp trưởng. Những gì Tả Tiểu Đa nghĩ đến, hiển nhiên mọi người cũng nghĩ đến. Không ai muốn làm công việc không được hoan nghênh này. Văn Hành Thiên sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp phát mấy miếng giấy. Mỗi tờ đều trống không, sau đó phái hai đại mỹ nhân. Một người ghi chép, một người đọc tên người được đề cử trong lá phiếu. Tả Tiểu Đa. Như vậy Tả Tiểu Đa được một nét ngang. Tả Tiểu Đa, thêm một nét. Tả Tiểu Đa, lại thêm một nét. Văn Hành Thiên mặt mày tối đen. Vốn dĩ hắn muốn trực tiếp để Tả Tiểu Đa làm lớp trưởng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy biểu hiện của tên này, trong lòng đã trực tiếp bác bỏ, chuyển sang bỏ phiếu kín. Nhưng tại sao Tả Tiểu Đa này lại nhận được nhiều bình chọn đến như vậy? Khi tiến hành đọc phiếu, gương mặt của Tả Tiểu Đa suy sụp, từ từ miệng hắn há ra càng lúc càng to. Chuyện này là sao? Tại sao được chọn ta? Ta chế giễu các ngươi một phen, kết quả là các ngươi bị ta cảm phục rồi ư? Chuyện này có chút không hiểu đó nha. 36 người hoàn thành bỏ phiếu, Tả Tiểu Đa giành được 24 phiếu bầu, đúng là dùng ưu thế tuyệt đối trúng cử lớp trưởng. Về kết quả này, Văn Hành Thiên lòng tràn đầy khó chịu. Hắn đã nhìn ra được, nếu người khác làm lớp trưởng cái lớp này, hắn sẽ rất dễ dàng dạy bảo, chi ít cũng không khó để huấn luyện. Nhưng mà Tả Tiểu Đa làm lớp trưởng, đây thật sự là một tên không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, vô đạo đức, vô liêm sỉ. Cộng thêm coi trời bằng vung, để hắn dẫn đầu, sợ rằng sau này phiền phức sẽ chồng chất, hết cái này đến cái khác. Chỉ ngày hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt, tổng cộng cũng không quá 30 phút, Văn Hành Thiên đã thấy rõ bản chất của Tả Tiểu Đa. Nếu để Tả Tiểu Đa dẫn dắt cả lớp học mấy ngày nữa, cả cái trường này chắc phải dỡ bỏ luôn. Văn Hành Thiên không hề cảm thấy kỳ, chỉ là một đứa thích gây chuyện. Không ngờ rằng bản thân Tả Tiểu Đa cũng đang hoang mang. Hắn đâu biết, học sinh đến cao võ để bổ túc, mọi người đều là những gương mặt xa lạ với nhau. Nhiều người đã mấy ngày còn không nhận ra hết các bạn học của mình, không biết tên cụ thể. Hắn vừa tới liền cho một trận như vậy, sau đó còn bị chủ nhiệm lớp đấm cho một trận ngay tại chỗ. Ấn tượng này vô cùng sâu sắc. Hai bên đều biết, còn ghi nhớ một cách sâu sắc tên này, không chọn hắn thì chọn ai. Chỉ cần không có thù với hắn, cũng đều cảm thấy. Tên này tính tình cũng rất là thú vị. Hắn làm lớp trưởng, chắc chắn mọi người sẽ được phúc lợi nhiều hơn. Nhưng bất luận nguyên nhân gì, lớp trưởng Tả Tiểu Đa sắp lên nhận chức rồi. Tiếp theo, tranh cử lớp phó. Lý Thành Long đang ngồi chăm chú, thì nghe thấy tiếng nói truyền đến. Đi lên, ứng cử lớp phó đi. Phù phù đầu óc mù mịt, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói. Chỉ thấy chủ nhiệm Văn Hành Thiên nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Lý Thành Long miễn cưỡng đứng dậy. Ta là Lý Thành Long, ứng cử chức lớp phó. Giáo chủ uy vũ! Là một trận la hét không đồng đều, nhưng kết quả không còn nghi ngờ gì. Ngoài anh em hạng băng hạng xung ra, Lý Thành Long đã được bầu với số phiếu cao bất ngờ là 33. Đây vẫn là kết quả của việc không biết xấu hổ tự bỏ phiếu cho chính mình. Tiếp theo là lớp phó văn giáo Mạnh Trường Quân, lớp phó võ giáo hạng xung, lớp phó lao động hạng băng. Hạng băng nhiều lần tỏ ý không muốn nhậm chức, bị Văn Hành Thiên bác bỏ một cách tàn nhẫn, chỉ là chưa bị đàn áp. Tả Tiểu Đa tỏ ý không muốn nhận bài. Văn Hành Thiên trừng mắt nhìn hắn. Người muốn thì làm, không muốn thì không làm sao. Bộ đây là nhà ngươi chắc. Tả Tiểu Đa cảm thấy giáo viên này rất là ác ý. Ngửi thấy mùi sắp bị ăn đấm rồi, vậy là ngay lập tức ngồi xuống chịu nhận thua. Làm thì làm, ông đây làm 5 năm rồi, còn sợ cái gì chứ? Vậy là Cao Võ Tiềm Long khóa 999, lãnh đạo của một lớp đã thành hình như vậy. Có điều nói đến chính là vận hành, còn cần sự ăn ý. Lớp trưởng Tả Tiểu Đa, thêm vào đó là sự kỳ vọng của cả lớp. Sau cuộc bầu cử, tất nhiên sẽ có bài phát biểu nhậm chức theo thông lệ. Nhưng Văn Hành Thiên đã cho các học sinh tự phát biểu với nhau rồi. Hắn quay người đi đến văn phòng hiệu trưởng để tìm một lời giải thích. Thật sự không dám nghe bài phát biểu của lớp trưởng Tả. Thầy Văn sợ rằng mình sẽ tức tới xuất huyết não. Nhiều năm chiến đấu như vậy, nội thương ngoại thương vốn không có ít. Và bài phát biểu của tiểu tử này là một kiểu khiến cho người ta tức chết mà không bồi thường mạng sống. Sau khi Văn Hành Thiên rời đi, Tả Tiểu Đa chắp hai tay sau lưng, phong độ ngời ngời bước lên bục giảng. Yên lặng đi, bây giờ lớp trưởng sẽ nói cho các người biết cái gì gọi là xem tướng, có chỗ nào ảo diệu, ta nói cho các người nghe. Các người và ta cùng chung một lớp, chính là được hời lắm đó nha, hời lắm luôn đó. Cái này đặt trong tu hành nên được gọi là duyên phận lớn hơn cả trời, cơ duyên dẫn tới, duyên phận tự đến. Các người thật sự quá là may mắn rồi, ta hâm mộ sự may mắn này của các người từ tận đáy lòng, còn đố kỵ nữa kìa. Văn Hành Thiên xông thẳng vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng à? Văn Hành Thiên bước vào với nét mặt kỳ quái. Có chuyện gì? Hiệu trưởng đang ăn, cũng không biết hắn đang ăn cái gì, cũng không quan tâm, mơ hồ hỏi một câu, vẫn đang bận việc của chính mình. Tên Tả Tiểu Đa này. Gương mặt của Văn Hành Thiên đầy sầu muộn. Ta cần xem tư liệu của hắn một chút, bao gồm tư liệu Tam Mạc Ngũ Bình. Hắn dương quyển danh sách lên. Đương nhiên, ta cũng muốn xem những người khác. Những người khác căn bản không cần xem. Hiệu trưởng nuốt mấy thứ trong miệng mình. Người chỉ cần xem của Tả Tiểu Đa là được rồi. Hắn thở dài. Mấy ngày nay, ta đang nghiên cứu tam mạc của những học sinh này. Tả Tiểu Đa này thật sự ngang hàng khác biệt với mọi người. Ồ, khác mọi người, còn ngang hàng là sao? Văn Hành Thiên hỏi. Lẽ nào là điểm C hay điểm D? Vậy thật sự là tương đối khác biệt. Thầy hiệu trưởng thở dài. Phương hướng mà ngươi suy đoán không có sai, nhưng điểm thì sai rồi. Hắn không có điểm luôn. Cái gì? Không có điểm? Văn Hành Thiên trợn tròn mắt. Ngươi có thể tự mình xem. Nội dung trên màn hình máy tính của ta bây giờ là tam mạc ngũ bình của đứa bé này. Ta đã nghiên cứu một thời gian rồi. Vừa ăn vừa xem. Tim mạch của ngươi vẫn chưa ổn hay sao? Vậy mà còn ăn lê địa tâm? Văn Hành Thiên quan tâm hỏi. Tim mạch nào có dễ dàng ổn như vậy? Hiệu trưởng cười nhạt. Không có tinh hồn ngọc địa tâm, chỉ có thể dựa vào lê địa tâm mới có thể trấn áp. Văn Hành Thiên nói. Nếu có thể thu thập nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm một chút, có thể hòa dịu rất nhiều. Muốn thu thập tinh hồn ngọc cực phẩm cũng không có dễ dàng gì. Muốn thu thập được tinh hồn ngọc địa tâm, linh hồn chủ yếu của tinh hồn ngọc cực phẩm lại càng khó khăn hơn. Thứ này đã bao nhiêu năm rồi không có xuất hiện qua. Hiệu trưởng cười nhạt nói. Tinh hồn ngọc cực phẩm, cho dù ta không keo kiệt tiền bạc, quanh năm có tiền cũng không có mua nổi. Nhưng cái loại linh bảo cực phẩm như tinh hồn ngọc cực phẩm, ai nỡ mang nó đi bán chứ? Chúng ta qua nhiều năm rồi, tính toán đầu ra đấy cũng chỉ thu thập được 30 viên mà thôi. Lần trước Bộ trưởng Nam lại gửi đến 200 viên. Nhưng ta nghĩ đó có lẽ là giới hạn mà Bộ Tài chính có thể lấy được. Duy trì ta 200 năm. Đã đến lúc kết thúc rồi. Vốn dĩ, thị trường vẫn còn một ít. Nhưng bắt đầu từ khi ngươi bị thương, nó đột nhiên biến mất rồi. Ngay cả khi một nửa viên thỉnh thoảng xuất hiện, nó cũng sẽ ngay lập tức bị bán đấu giá một cách kịch liệt. Văn Hành Thiên ánh mắt tràn đầy tức giận. Hiệu trưởng à, ta nghi ngờ là... Hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp. Nghi ngờ có lợi ích gì? Bây giờ Cao Võ Tiềm Long đã không còn là Tiềm Long của ngày xưa. Ta thậm chí còn nghi ngờ rằng lần trước Phó Hiệu trưởng Hàng bị tính kế cũng là do bọn họ làm. Văn Hành Thiên tức giận nói. Những người này chỉ biết tranh đoạt quyền lực, không quan tâm đến toàn cục. Ta thật muốn... Hiệu trưởng ho khan. Chính vì chuyện này ta mới để cho ngươi đích thân dẫn dắt cái lớp này. Những thiên tài của khóa này đều đã giao cho ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải dạy bảo cho tốt. Nếu tim mạch của ta trong 3 năm tiếp theo vẫn không có tiến triển gì, chỉ có thể từ bỏ vị trí hiệu trưởng Tiềm Long này, thoái vị nhượng chức. Vì lúc đó, ta sợ rằng bản thân không còn khả năng trụ vững công việc ở vị trí này. Văn Hành Thiên im lặng không nói, mặt mày tái xanh. Cũng có lẽ học viên của khóa này sẽ là lứa tài năng chất lượng cao cuối cùng mà chúng ta gửi đi. Hiệu trưởng ho khan nói tiếp. Diệp Trường Thanh ta còn ngồi tại vị trí này một ngày, vẫn có thể đảm bảo phong thái của trường Tiềm Long sẽ không thay đổi. Nhưng một khi quyền lực rơi vào tay những người kia, phong thái của Tiềm Long sẽ bị rẽ theo hướng khác. Không biết sẽ bị đưa theo hướng nào. Hành Thiên à, nếu thật đến một bước kia, chỉ còn ngươi tự lực chống đỡ đại cuộc. Văn Hành Thiên hừ hừ cười lạnh nói. Chống đỡ đại cuộc? Ngươi thật sự coi trọng ta quá rồi. Không nói ngươi đi rồi, một mình ta còn chèo chống cái gì? Cũng không nói có thể giữ vững được hay không. Ta chỉ nói một câu. Người nghĩ chúng sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu người không còn nữa, ta sẽ là người đầu tiên bỏ chạy đến bất kỳ nơi nào không có ràng buộc. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh lóe lên sự phức tạp, hắn thở một hơi thật dài. Văn Hành Thiên đã ngồi xuống trước máy tính, tiện tay mở tài liệu của Tả Tiểu Đa. Đây là nhất mạc, ôi trời! Mấy phút sau, Văn Hành Thiên nhìn thấy 3 phần đánh giá, hai mắt đảo quanh. Đây là đánh giá của Thiên Địa Võng. Câu nói của Văn Hành Thiên có hơi đứt quãng, khó khăn quay đầu hỏi hiệu trưởng Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh nhếch mép cười. Phải, có phải cảm thấy tam quan sụp đổ, không dám tin rồi không? Biểu cảm lúc này của Văn Hành Thiên rất là đặc sắc. Hiệu trưởng nói không sai, đúng là tam quan sụp đổ, không dám tin. Nhất mạc là Tả Đạo Tâm Ma, nhị mạc là Tiết Dục Nghi Thiến, tam mạc càng trâu bò hơn là 4 dấu chấm hỏi. Văn Hành Thiên cảm thấy một người mặc kệ sự đời hơn ngàn năm như hắn lúc này bị trực tiếp đánh bại rồi. Từ khi nào mà Thiên Địa Võng cho viết lời đánh giá rồi? Lẽ nào quy định tính điểm ABCD bị xóa bỏ? Làm sao ta không biết? Văn Hành Thiên ngơ ngác. Diệp Trường Thanh ho một tiếng nói. Những người khác vẫn là đánh giá điểm ABCD. Theo như ta biết, chỉ có 2 trong số đám học sinh này mới được viết lời đánh giá. Người đầu tiên đương nhiên là Tả Tiểu Đa. 3 lần đều quái dị. Người còn lại là Chu Vân Thanh ở Tam Mạc. Thiên Địa Võng cho một đánh giá cực kỳ bá đạo. Sau đó đánh giá này bị Cố Thiên Phàm dùng quyền hạn của hắn che lại hết. Tuy Chu Vân Thanh cũng được viết lời đánh giá, nhưng chỉ 1 lần. Còn của Tả Tiểu Đa là hẳn 3 lần. Nhưng trường cũ của Tả Tiểu Đa hiển nhiên không như trường cũ của Chu Vân Thanh. Chủ yếu là thế lực không có lớn bằng Cố Thiên Phàm, cho nên hiệu quả bảo mật khá là bình thường. Diệp Trường Thanh nói tiếp. Sau khi ta xác định Tả Tiểu Đa sẽ đến Tiềm Long của chúng ta, thì lập tức tăng thêm bảo mật cho hắn. Hơn nữa còn phải vác cái mặt già này đi tìm lão huynh đệ của Thiên Địa Võng trực tiếp xóa đánh giá đi. Nếu bây giờ bên ngoài muốn tra Tả Tiểu Đa thì chỉ có thể tra được 3 điểm A, chứ không tìm được nội dung của bài đánh giá. Hay nói cách khác, những phần đánh giá này, ngoại trừ những người biết chuyện trong trường cũ của Tả Tiểu Đa ra, thì chỉ có chỗ ta mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, điều vẫn phải lo chính là, sau khi Tả Tiểu Đa tham gia cuộc thi, những người đặc biệt chú ý tới hắn, đặc biệt là những người có quyền hạn có thể tra được hồ sơ của thí sinh, ít nhiều có thể thấy đánh giá của hắn ta. Trong ánh mắt của Diệp Trường Thanh có vài phần lo lắng, ánh mắt của Văn Hành Thiên cũng nặng trĩu. Viết lời đánh giá trên thiên địa võng, trong năm nay chưa từng có ai, mặc kệ là đánh giá cái gì, nhưng chắc chắn là nhân tài cực kỳ đặc biệt. Hai lời đánh giá và một lần chấm hỏi, ắt hẳn là có người khác biết. Các hiệu trưởng của cao võ chắc là cũng biết rồi chứ. Văn Hành Thiên hỏi, mấy hiệu trưởng biết, cơ mà cũng không có gì phải lo. Mấy lão già này có thể làm được tới vị trí này đương nhiên, trong lòng đều tính hết. Có những người còn yêu thích tài năng hơn cả chúng ta, bình thường sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Bây giờ cái ta lo chính là người khác. Bởi vì lúc ta xóa, Tả Tiểu Đa đã đến trận chung kết của Long Hồ Bảng rồi. Diệp Trường Thanh lo lắng sợ sệt, thở dài. Là ta có lỗi với lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Văn Hành Thiên cau mày, nét mặt khó hiểu. Chuyện này và lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt có liên quan gì chứ? Kết thúc tập 90 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.